Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153. Chương 153 vừa người. Rốt cuộc vô luận tội gì, một khi phạm tội ký tên nhận tội, như vậy hết thảy đều ván đã đóng thuyền. Cái này án kiện đã có thể viên mãn định án. Tử Hoàng nét mặt biểu lộ một mặt đắc ý tươi cười. Người này chính là hắn, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, liền tính bọn họ bắt lấy cũng vô dụng. Mặc Thất Nguyệt thật là vác đá nện vào chân mình. Cái này xem nàng còn có cái gì lời nói nhưng nói. Mặc Thất Nguyệt lạnh băng nhìn chằm chằm cái này Mặc Vương mở miệng nói. Người này, không phải ta phụ vương, không phải Mặc Vương. Mọi người đều trừng lớn đôi mắt nhìn cái này Mặc Vương. Bọn họ cùng nhau cùng Mặc Vương ở trên triều đình công sự như vậy nhiều năm. Đối Mặc Vương quen thuộc, người này rõ ràng là Mặc Vương. Tử Hoàng trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Mặc Thất Nguyệt quả nhiên biết cái này Mặc Vương là giả. Như vậy nàng ở khi nào biết đến? Chẳng lẽ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền đã nhìn ra? Như vậy, cái này Mặc Thất Nguyệt là cỡ nào khủng bố? Hắn rốt cuộc biết Xích Diễm Quốc, Thanh Lam Quốc cùng Trương gia. Vì cái gì sẽ thua ở tay nàng thượng? Không phải bởi vì nàng vận may có cường giả ở nàng sau lưng tương trợ, mà là nàng bản thân thông minh đầu óc, làm người cảm giác được sợ hãi. Bất quá, cùng hắn so còn nộn điểm mà ni, Mặc Thất Nguyệt. Ngươi không cần bởi vì muốn thoát tội mà nói hưu nói vượn, Mặc Vương bộ dáng. Mọi người đều nhận thức, ngươi nói như thế nào hắn không phải. Mặc Thất Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Vương kia một khuôn mặt, thật sự rất muốn đem hắn gấp xé nát rớt. Hắn không phải phụ vương, tuyệt đối không phải, này rõ ràng là Mặc Vương. Hắn không có mang ngụy trang mặt nạ, sao có thể không phải Mặc Vương, không có mang ngụy trang mặt nạ? Tử Hoàng như thế nào biết đâu? Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Giống nhau ngụy trang mặt nạ trừ phi người thạo nghề rất khó phát hiện. Hoàng thượng thế nhưng nhìn thoáng qua liền phát hiện. Thật là cao nhân a. Tử Hoàng trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn. Tiếp được lời nói nói. Ta đối dịch dung, thực hiểu biết ta chính là một quốc gia đế vương. Thiên tư chắc tuyệt, có thể xem một cái biết. Chẳng có gì lạ, các ngươi nói có phải hay không? Hoàng thượng anh minh, Tử Dương quốc có ngươi như vậy, thiên tư chắc tuyệt địa vị. Chính là vạn dân chi phúc a. Hoàng thượng thánh minh, ngoặc kép, có cái này một cái thực hảo vút mông ngựa cơ hội. Những cái đó các đại thần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Các đều quỳ xuống nịnh hót nói. Thần tử nhóm mù quáng sùng bái, làm Tử Hoàng lòng tự tin bạo trướng, lỗ mũi đều phải hướng lên trời. Mà ngồi ở một bên hiệu trưởng cùng ba vị trưởng lão đi khinh thường lắc đầu. Có như vậy hoàng đế, bọn họ cảm giác được hảo mất mặt ta. Lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm truyền ra tới, là người này không phải phụ vương. Nhưng là hắn không có đại mang ngụy trang mặt nạ, chính là hắn lại thượng dịch dung thuốc bột. Cái loại này dịch dung thuốc bột có thể thay đổi người bộ dạng cùng một người khác giống nhau, hơn nữa có thể làm nhìn thấy người của hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền mê hoặc người, làm cho bọn họ cho rằng hắn là bản tôn, sẽ không làm người hoài nghi. Buồn cười, sao có thể có như vậy dịch dung thuốc bột? Mặc Thất Nguyệt, ngươi quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Tử Hoàng cả giận nói, chính là lại là chột dạ giận. Loại này dược là hắn chính là từ một cái trung cấp luyện dược sư nơi đó cầu tới, nghe nói chi tồn tại với một quyển sách cổ phía trên. Chính xác đại lục chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người biết loại này dịch dung thuốc bột. Mà hiện giờ, Mạc Thất Nguyệt lại biết, chẳng lẽ hắn bị lừa? Bất quá, Mạc Thất Nguyệt, ngươi không có chứng cứ, cũng đừng nói bậy, ngươi thật sự cho rằng chậm không dám trị tội ngươi sao? Loại này dịch dung thuốc bột, kia một cái luyện dược sư được đến chỉ là tàn quyển. Chỉ biết là luyện chế dịch dung dược, mà vạch trần dịch dung dược, ngay cả chính hắn cũng không biết. Chỉ cần Mạc Thất Nguyệt không có chứng cứ, như vậy hắn liền có thể trị hắn tội. Chính là Mạc Thất Nguyệt lại cười nói, chứng cứ a, này rất đơn giản, cởi bỏ kia dịch dung thuốc bột dược tính thì tốt rồi. Đến lúc đó người này sẽ biến thành nguyên lai bộ dáng. Mạc Thất Nguyệt vẻ mặt tự tin, làm Tử Hoàng hoảng sợ vô cùng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Liền cái kia trung cấp luyện dược sư đều không thể cởi bỏ, nàng Mạc Thất Nguyệt sao có thể giải đến khai? Đồn đại Hoang Vu Thành có một cái cao cấp luyện dược sư, chính là kia một cái luyện dược sư ở xa xôi Hoang Vu Thành. Liền tính là chướng cánh bay qua tới, cũng không có khả năng nhanh như vậy giúp Mạc Thất Nguyệt luyện chế giải dược. Ảnh, Mạc Thất Nguyệt hạ lệnh nói. Ảnh lấy ra một cái chai, giải khai nút lọ, hướng tới kia một cái ngụy trang thành Mạc Vương nam nhân liền bắt qua đi. A, nam nhân kia một trận kêu thảm thiết, kia một trương Mạc Vương mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo lên. Sau đó chậm rãi kia ngũ quan càng ngày càng mơ hồ, chậm rãi trọng tổ, cuối cùng biến thành một người khác, một cái diện mạo bình phàm trung niên. Hắn là bởi vì thân hình giống Mạc Vương mà bị tuyển thượng, lúc sau bị dịch dung, trở thành cái gọi là Mạc Vương. A, thật sự không phải Mạc Vương, thế nhưng là giả Mạc Vương. Này, người này dung mạo một bại lộ ra tới, vừa rồi kia Mạc Vương nhận tội trạng đều không tính, đây là một cái hàng giả. Ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết sao? Mạc Thất Nguyệt nhìn phía kia một cái giả mạo Mạc Vương, một đôi đen nhánh con ngươi giống như muốn sinh sôi, đem linh hồn của hắn cấp cắn nát. Tử Hoàng thân thể run lên, hoàn toàn luống cuống. Giả mạo Mạc Vương một cho hấp thụ ánh sáng, như vậy Mạc Vương sự tình tuyệt đối sẽ nhảy ra tới. Có tránh án lão ở, một chút dấu vết để lại đều sẽ làm âm mưu của hắn bại lộ ra tới. Mà cái này giả mạo hóa là một cái quan trọng nhất nhân vật, hắn trong lòng mọi cách rối rắm, cuối cùng quyết định cấp kia một cái giả mạo hóa xử một cái ánh mắt. Chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có bỏ tốt bảo soái, cái này án kiện tuyệt đối không thể đủ đem chính mình liên lụy ra tới. Đến lúc đó chính mình một đời anh danh liền liền tính hủy hoại. Phanh, kia một cái giả mạo hóa quỳ gối trên mặt đất. Hoàng thượng tha mạng, Thất Nguyệt quận chúa tha mạng, này hết thảy đều là thái tử điện hạ làm. Ta là mờ ni, ngươi sao lại có thể vu hãm bổn thái tử? Thái tử khí điên rồi, run rẩy chỉ vào kia một cái giả mạo hóa nói, bổn thái tử căn bản là không quen biết ngươi, là thái tử làm ta làm bộ Mạc Vương, thừa nhận một chút tội trạng, vu hãm Mạc Vương, này hết thảy đều là thái tử bức ta. Thỉnh hoàng thượng nắm rõ, thái tử, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Tử Hoàng nặng nề thanh âm vang lên. Thái tử ngơ ngẩn nhìn Tử Hoàng, tại sao lại như vậy? Rõ ràng bọn họ là muốn cho Mạc Thất Nguyệt tuyệt vọng bất lực trở về, hiện giờ thế nhưng có người vu hãm hắn, mà phụ hoàng thế nhưng không tin hắn. Phụ hoàng, ngươi nói cái gì? Rõ ràng là bọn họ hai người cùng nhau kế hoạch, thái tử chính là nằm mơ đều không thể tưởng được. phụ hoàng sẽ trị hắn tội. Im miệng, còn dám rảo biện. Tử hoàng hét lớn, người tới a. Bổn hoàng cảm thấy kia một kiện long bào kích cỡ giống như thực thích hợp thái tử. Cấp thái tử thử xem, nếu là hoàn toàn vừa người nói. Như vậy, kế tiếp nói, tử hoàng không có chỉ ra, chính là tất cả mọi người đều biết. Nếu thật sự hoàn toàn vừa người nói, chỉ sợ thật là thái tử vu hãm Mặc Vương, làm ngụy chứng, còn làm người ngụy trang Mặc Vương. Mặc Vương cũng không phải là cái gì bình dân, kia chính là một người dưới vạn người phía trên. Liền tính thái tử là thái tử, hoàng đế nhi tử, cũng thảo không đến cái gì hảo trái cây ăn. Từ công công cầm kia một bộ long bào đi tới thái tử trước mặt nói, thái tử, mặc bào đi. Không mặc, ta tuyệt đối không mặc cái này long bào, là chính mình trộm làm được. Đương nhiên thực vừa người, lúc trước phụ hoàng thiết kế hãm hại Mặc Vương, yêu cầu long bào, chế tạo gấp gáp ra long bào yêu cầu không ít tiền. Cho nên hắn liền dùng có sẵn, chính là, lại không có nghĩ đến, hôm nay muốn gặp được chuyện như vậy, không mặc cũng đến duyên. Tử hoàng âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt âm vụ vô cùng, chẳng lẽ thái tử hắn. Hắn thật là dưỡng một cái hảo nhi tử à. Thái tử là một đóa nhà ấm nói. Tử hoàng làm người mạnh mẽ cho hắn mặc quần áo. Hắn nào dám phản kháng. Xé kéo. Hắn vốn dĩ quần áo bị xé nát. Ở đại điện phía trên bị mạnh mẽ thay quần áo. Thái tử cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thôi. Hắn hô lớn. Buông ta ra. Buông ta ra. Không cần, lại xứng với xé mở quần áo, xé kéo. Thanh, này, mọi người đều trong mắt hiện lên một tia dị sắc, mà bốn cái lão nhân lại ở vô lương xem kịch vui. Không thể không nói thái tử kia kêu nháo thanh âm, thật sự cùng bị người diễn đàng hoàng phụ nam giống nhau. Phun phun phun, này thật là một quốc gia thái tử sao? Tử hoàng khí mặt đỏ bừng, có như vậy thái tử, hơn nữa là ở đại điện phía trên, kêu như vậy sao sao, thật là quá mất mặt xấu hổ. Thái tử tóc hỗn độn, long bào rốt cuộc bị mặc vào đi, tuy rằng mặc vào chỉ sợ, vẫn sống thoát thoát giống một cái khất cái, chính là có một việc, lại không cách nào bỏ qua. Từ công công hội báo nói, hoàng thượng, cái này long bào mặc ở thái tử trên người, cực kỳ vừa người, tựa như cái gì, lúc này hoàng thượng, giống một cái hắc mặt diêm vương giống nhau, tức giận ngập trời, tựa như thái tử chuyên môn vì chính mình chế tạo long bào có giống nhau. Từ công công run rẩy nói, thái tử này cử, là đại nghịch bất đạt a. Hỗn trướng, hỗn trướng, tử hoàng liên tục mắng mấy cái hỗn trướng, như cũ vô cùng phẫn nộ. Hắn phẫn nộ đương nhiên không phải thái tử vu hãm Mặc Vương, mà là hắn cũng dám tự mình làm long bào. Không có cái nào hoàng đế cho phép chính mình còn chưa chết. Chính mình nhi tử liền làm long bào muốn đoạt hắn ngôi vị hoàng đế. Ngóng trông hắn. Chú hắn sớm một chút chết. Hoàng thượng vô cùng phẫn nộ, ngầm thần tử cũng dọa cúi đầu. Vốn là vì Mặc Vương lật lại bản án, lại không có nghĩ đến đào ra như vậy rèm pha. Này, thái tử vội vàng quỳ xuống, xin tha nói, phụ hoàng tha mạng a. Ta chỉ là bị ma quỷ ám ảnh, cũng không có đối phụ hoàng có bất luận cái gì bất kính a. Hắn gắt gao dập đầu, phụ hoàng, ngươi tạm tha ta đi, ta biết sai rồi, trên trán đều khái ra vết máu. Chính là hắn càng nói, tử hoàng liền càng phẫn nộ, một khuôn mặt bị tức giận đến đỏ bừng lên. Như thế phụ tử trở thành tử địch trường hợp, Mặc Thất Nguyệt chỉ là đứng ở một bên, thích ý xem kịch vui. Bên cạnh bốn cái lão nhân nhìn phía Mặc Thất Nguyệt ý cười doanh doanh. Cái này tiểu nha đầu không bình thường a, chẳng những muốn lật lại bản án, thế nhưng còn buộc tử hoàng phụ tử hai ở đại điện phía trên. Quần thần trước mặt, phụ tử tương tàn a, nếu thật sự có tội, ngươi còn dám xin tha tử hoàng như vậy vô tình. Làm thái tử nóng nảy, bắt đầu nói không lựa lời lên. Phụ hoàng, ngươi không thể giết ta. Ta chính là cùng ngươi, ngoặc kép, hết chương.